Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 335, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm Hỉ hơi lúng túng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện ông ấy. Nhưng không ngờ ông ấy lại nói, đổi chỗ đi, ngồi cạnh tôi này, ngồi đối diện thế này làm không khí căng thẳng quá, cứ như đang đàm phán. Hôm nay tôi mời cô đến chỉ để trò chuyện thôi. Đừng nghĩ đến thân phận của tôi, cứ coi như gặp một ông lão bình thường trong công viên là được. Tôi muốn nghe suy nghĩ thật của cô. Vệ Thiêm Hỉ, cô cũng muốn vậy, nhưng khi nghĩ đến việc đối diện mình là một nhân vật chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, cô không thể giữ bình tĩnh. Sau khi nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần các công thức toán học, Vệ Thiêm Hỉ thành công chuyển hướng suy nghĩ, giảm bớt lo lắng và căng thẳng. Cô hít sâu một hơi, nâng chén trà uống một ngụm, rồi trầm giọng nói, suy nghĩ thật của tôi rất đơn giản. Tôi đã trở về nước, nghĩa là tôi muốn cống hiến cho đất nước. Hiện tại, tôi có cách để giải quyết vấn đề cung cấp năng lượng một lần và mãi mãi. Vậy tại sao đất nước lại không ủng hộ? Bà tôi từng nói với tôi rằng đất nước có những khó khăn riêng, khuyên tôi nên thông cảm. Lý lẽ tôi hiểu cả, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Xét trên phương diện chính sách, đất nước ta luôn có truyền thống tập trung sức mạnh làm những việc lớn. Vậy tại sao với vấn đề cách mạng năng lượng, điều đó lại không thực hiện được? Ông cụ ngồi cạnh cô mỉm cười. Bà cô quả là có nhận thức rất cao, nhưng có một điều bà ấy chưa nói rõ. Đúng là đất nước có khó khăn riêng, nhưng trước vấn đề cung cấp năng lượng, khó khăn lớn mấy cũng có thể vượt qua. Chỉ là, chủ đề về năng lượng hạt nhân lại có ảnh hưởng quá lớn đến cục diện thế giới hiện tại. Các quốc gia nắm giữ năng lượng hạt nhân có thể đếm trên đầu ngón tay, và họ đang duy trì một trạng thái cân bằng tương đối. Nếu xuất hiện một thế lực dị biệt, cục diện sẽ thay đổi, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng toàn cầu, điều mà nhiều nước không mong muốn. Vậy nên tôi muốn nghiên cứu hạt nhân nhiệt hạch có kiểm soát. Mây Vệ Thiêm Hỉ đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa hạt nhân nhiệt hạch và hạt nhân nhiệt hạch có kiểm soát. Hạt nhân nhiệt hạch có sức công phá khủng khiếp, điều mà nửa đầu thế kỷ này toàn thế giới đã chứng kiến. Nhưng hạt nhân nhiệt hạch có kiểm soát và hạt nhân nhiệt hạch không thể đánh đồng. Nếu hạt nhân nhiệt hạch là một con thú dữ có thể phá hủy mọi thứ, thì hạt nhân nhiệt hạch có kiểm soát chính là cách thuần hóa con thú ấy. Như việc xây đập lớn để điều tiết dòng sông, tận dụng năng lượng đó để phục vụ con người. Ông ấy hỏi, vậy còn rủi ro thì sao? Có xảy ra rò rỉ hạt nhân không? Nếu xảy ra, mức độ ảnh hưởng sẽ lớn thế nào? Rủi ro rò rỉ chắc chắn tồn tại, nhưng gần như bằng không. Từ khóa vào hạt nhân nhiệt hạch có kiểm soát chính là kiểm soát, không phải hạt nhân nhiệt hạch. Dù do gì xảy ra, chúng ta cũng có thể ứng phó ngay lập tức. Phạm vi phóng xạ không vượt quá 100 mét vuông và hoàn toàn có thể xử lý bằng công nghệ. Điều đó không phải vấn đề. Vệ Thiêm Hỉ cân nhắc kỹ lưỡng rồi nói, rất nhiều người nghe đến hạt nhân là sợ hãi, không thể nhìn nhận đúng về năng lượng hạt nhân. Loại năng lượng sạch hơn so với nhiên liệu hóa thạch. Năng lượng hạt nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều loại năng lượng khác. Bên kia đại dương, người ta chế tạo tàu sân bay rất tốt, nhưng hệ thống cung cấp năng lượng vẫn còn nhiều khuyết điểm. Nếu thay bằng pin nhiệt hạch thu nhỏ, đó mới thực sự là bá chủ biển cả. Trong ngành hàng không, hiện nay việc phóng vệ tinh vẫn phụ thuộc vào tên lửa. Nhưng thực tế, phát triển tàu vũ trụ là hoàn toàn khả thi, và ưu điểm vượt xa tên lửa, chỉ là vấn đề lưu trữ năng lượng đã kìm hãm sự phát triển này. Sự xuất hiện của pin nhiệt hạch thu nhỏ có thể giải quyết vấn đề đó. Trong lĩnh vực dân dụng, từ khi cuộc cách mạng điện khí bắt đầu, hàng loạt thiết bị điện đi vào đời sống. Ban đầu chỉ có điện thoại và đèn điện, giờ đây có thêm tivi, máy giặt, tương lai sẽ có nhiều thiết bị hơn nữa. như bếp điện, nồi điện sưởi ấm, thậm chí cả ô tô chạy bằng điện, xã hội sẽ ngày càng cần nhiều điện hơn. Việc sử dụng hạt nhân nhiệt hạch có kiểm soát để phát điện là giải pháp tốt nhất. Hoặc có thể nói là giải pháp tối ưu. Cách chương.